Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, câu phải là cô đơn lạnh lẽo. Tina rất nhanh thì từ Suru trung tướng nơi đó trở lại 1044 quân hạm. Trên mặt thất vọng đã đổi đi, đổi thành một trận thần thái sáng láng dáng vẻ, mặt đầy nụ cười. Đầu vai quân hàm cũng từ 2 giang 2 sao đổi thành 2 giang 3 sao. Từ trong giáo biến thành thượng tá. Cứ việc không có được làm hạm trưởng, có chút không vừa ý. Tạp chí trùng, người thật giống như thật cao hứng dáng vẻ. Shirakawa liếc cái này phấn phát muội chỉ. Xinh đẹp là rất đẹp. Không biết có không có bạn trai. Người khác đáy lòng đã bắt đầu gợi lên tiểu cửu cửu. Đương nhiên cao hứng. Thăng quan nha. Tina cười híp mắt nói. Ừ, thăng quan liền cao hứng như thế. Shirakawa bĩu môi một cái. Ha ha, Tina không bỏ rơi Shirakawa. Như cũ mình vui vẻ. Được rồi. Shirakawa nhìn hí ha hí hửng thủ hạ. Bất đắc dĩ buông tay một cái. Chạy đến mũi thuyền. Đi xem lấy quân hạm đón gió vượt sóng đi. Này, hàng hải dài đây. Đi ra cho ta. Cho ta bàn tay tốt tay lái. Không nên để cho thuyền lệch đường biển. Shirakawa không quản sự. Tina chủ động nhặt lên cái thúng. Hét ra lệnh thuyền thượng nhân viên bắt đầu làm việc. Thật có thể làm gì? Shirakawa đỡ quân hạm trên pháo đài. Xoay qua nhìn đại hải nhãn con ngươi. Nhìn Tina hét ra lệnh thuyền viên. Ngoài miệng cười cười. Suru trung tướng tìm Tina đi nói chuyện gì? Hắn chính là dùng chân chỉ đều có thể dự đoán được. Bản bộ tướng nghe lời nhất bộ hạ. Nhét vào bộ hạ mình. Rõ ràng cho thấy cho mình hạ trộn tử. Nhìn dáng dấp Suru là cho nàng cái gì thượng phương bảo kiếm đi. Tùy ngươi đi. À, Shirakawa ngáp một cái. Ngược lại hắn đánh hải tặc thời điểm. Tina là không có lý do gì ngăn cản hắn. Tạm thời tùy tiện hắn được. Đi trước tóm được 2 cái đại hải tặc. Làm một mảnh căn cứ. Hỗn cái căn cứ trưởng đương đương lại nói. Này, hạ bởi vì. Shirakawa đứng ở đầu thuyền. Gió biển thổi. Không khỏi ngáp trực đà. Mí mắt cúi lấy. Hướng cách đó không xa hạ bởi vì trung sĩ hô. Shirakawa hạm trưởng. Hạ bởi vì đang xem lấy bọn thủy thủ bị Tina chỉ huy tới lui. Hắn là thương pháo dài. Không tới lúc chiến đấu. Đều là không chỗ nào là sự tình. Nghe được Shirakawa gọi mình. Lập tức quay đầu nhìn về phía đứng ở đầu thuyền Shirakawa. Cho ta cầm một bộ lưỡi câu tới. Shirakawa ngáp nói. Bị gió biển thổi lấy. Thật sự là muốn ngủ. Quá thoải mái. Lưỡi câu. Shirakawa hạm trưởng. Người muốn câu cá nha. Hạ bởi vì có chút không biết làm sao. Đây chính là lành nghề thuyền trên đường. Đương nhiên. Nếu không ta lấy lưỡi câu làm gì. Shirakawa dùng khóe mắt liếc một cái hạ bởi vì. Tăng thêm giọng. Còn không mau đi. Phải. Hạ bởi vì nghe Shirakawa giọng thay đổi lại. Lập tức cảm giác mình trái tim liền giống bị người nào đánh thoáng cái. Đứng nghiêm cúi chào hẳn là. Nhanh chóng đến trong khoang thuyền tìm một bộ lưỡi câu. Giao cho Shirakawa. Nhưng là thuyền trưởng. Chúng ta không có mồi câu a. Hạ bởi vì đem lưỡi câu giao cho Shirakawa. Có chút không biết làm sao nói. Không có mồi câu coi như. Shirakawa lắc đầu một cái. Nhưng là không có mồi câu làm như thế nào câu cá a. Hạ bởi vì không biết nói. Không có mồi câu lại không thể câu cá sao? Nghe chưa từng nghe qua cái gì gọi là người nguyện mắc câu nha. Shirakawa tức giận nói. Đem không câu ném xuống biển. Sau đó lẳng lặng nhìn quân hạm mang theo chính mình. Lôi dây câu chạy trốn. Điều này sao có thể câu trên ngư nha. Hạ bởi vì nhìn không ngừng bị kéo chạy phao. Cái trán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Bên trong tâm phúc nghị nói. Ta cái này câu phải là cô đơn lạnh lẽo. Shirakawa thanh âm đúng lúc trả lời. À, thật xin lỗi. Hạ bởi vì trên trán mồ hôi lạnh thoáng cái xuống ngay. Shirakawa hạm trưởng tại sao có thể nghe được ta trong lòng nghĩ cái gì? Thoáng cái. Hạ bởi vì đối với. Đúng, cái này cao thâm mặt chắc hạm trưởng có chút sợ hãi lên. Ha ha, Shirakawa cười ha ha, đang chuẩn bị tìm một chút đề tài trò chuyện một chút. Lại cảm giác trên tay câu giang trầm xuống. Thật có cá mắc câu. Shirakawa lập tức sững sờ. Trong tay ngư giang đương hạ gẩy lên trên. Dầm một tiếng, tiếng nước chảy. Một cái to lớn bóng mờ bị lựa ra mặt nước. Rắc rắc một tiếng đồng thời. Shirakawa trên tay câu giang cũng gãy mất. Thật có cô đơn lạnh lẽo loại cá này. Thật là lớn a. Hạ bởi vì nhìn không chung bóng mờ. Nhất thời ngốc. Ta trời ạ. Quân hạm trong nháy mắt. Bị này cô đơn lạnh lẽo bóng mờ bao phủ. Tất cả mọi người không khỏi phát ra than thở. Không được. Mau đưa quân hạm rời đi. Tina sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lớn như vậy ngư rơi xuống. Cả chiếc quân hạm đều sẽ bị đập lật. Nhanh lên một chút. Rời lái quân hạm. Hạ bởi vì hướng về phía thao tay nắm bánh lái hàng hải dài hô. Không được. Khoảng cách quá gần. Không. Nó muốn rơi xuống. Hàng hải mặt dài màu tóc khổ. Lớn tiếng nhắc nhở. Không trung bóng mờ càng ngày càng lớn. Bắt đầu xuống phía dưới rơi. Mẹ nhà nó. Lần thứ nhất cất cánh. Liền gặp phải loại này đại gia hỏa. Không biết là may mắn hay là bất hạnh. Shirakawa đứng ở đầu thuyền. Hắn cũng nghĩ không ra. Chính mình chẳng qua là tùy tiện xuất ra cái câu. Vậy mà câu đi lên một con như vậy đại gia hỏa. Muốn cho đồ chơi này rơi xuống. Hắn hải quân kiếp sống hôm nay liền xong. Không được. Toàn bộ thuyền người đều phải chết. Quân hạm thượng hải binh môn sắc mặt đại biến. Thống khổ hô. Ầm. Không trung một tiếng không khí nổ vang. Muốn thật để cho ngươi đem quân ta tàu chiến đập lật. Ta làm sao còn hỗn a? Không trung cá lớn bị Shirakawa một quyền đánh trúng. Lực đạo to lớn nhất thời dùng cự ngư trên không trung ngang chuyển thoáng cái. Tung tích thế nhất thời hơi chậm lại. Là Shirakawa hạm trưởng. Hải binh nhóm trừng đại con mắt. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy. Cự ngư dưới bóng mờ. Một người mặc màu đen quân trang. Khoác quần áo khoác ngoài người. Trực tiếp dùng quả đấm đánh cự ngư thoáng một cái. Hà a. Shirakawa dưới chân dẫm ra ghé pâu. Liên tiếp ra quyền như mũi tên. To lớn quyền lực xuyên vào cự ngư trong cơ thể. Gắng gượng đem đánh lên thiên không. Thừa dịp thời gian này. Nhanh rời quân hạm. Tina hướng về phía hàng hải dài nói. Hà. Tốt. Hàng hải dài nhìn không trung bị đánh liên tiếp trực thăng cự ngư. Đột nhiên tỉnh hồn. Mãnh liệt chuyển tàu tay lái. Quân hạm rời đi cự ngư bóng mờ. Được. Shirakawa trên không trung tiếp thêm gia quyền. Hơn nữa sử dụng ghé pâu. Thể lực tiêu hao quá nhiều. Nhìn quân hạm rời đi phạm vi nguy hiểm. Nhất thời bắt cự ngư. Một cái lăng không đổi ngược. Đem cự ngư làm chính mình nhục điếm tử. Rơi vào trong biển. Dầm. Sóng lớn vén lên mấy thước cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.